cơ hồ đều là muốn từ đảo bên trên mua lấy một đoạn minh linh một, coi là kề bên người tác dụng. Các hạ tự tiện xông vào ta áp trướng đảo, nghĩ đến cũng là hướng về phía minh linh một tới a, loại này sự tình cũng không hiếm thấy. Này minh linh một chính là hồn một một loại, kỳ thật không chỉ là dược tộc có thể dùng để chế dược khí, nhân tộc cũng giống vậy có thể dùng. Tu sĩ nhân tộc nguyên thần thổ thương, hồn phách tổn thương, cũng cần dùng đến này hồn một, dùng tới nuôi nguyên thần của mình hồn phách. Thậm chí, này minh linh một còn có thể dùng mài thành bụi phấn làm thuốc, luyện chế một vị tên là dưỡng hồn đan dược vật. Này dưỡng hồn đan có thể an dưỡng nguyên thần thương. Cho nên, thường có một số nhân tộc tu sĩ sẽ đến này áp trướng đảo, lấy một chút minh linh một cành lá, dùng tới phối trí linh đảo phương thuốc. Nhưng bọn hắn cũng phải thủ quy củ, tại áp trướng đảo bên ngoài đòi hỏi, mang lên một chút dược tu nhóm cảm thấy hứng thú bảo vật cùng đảo bên trên dược tu nhóm giao dịch theo như nhu cầu mỗi bên. Luyện đan dùng minh linh một không cần quá nhiều, tiêu tốn mấy trăm hơn ngàn khối linh thạch mua lấy một điểm liền đủ chế thuốc. Cực ít có tu sĩ dám tự tiện xông vào trong đảo không hỏi mà lấy đi đảo bên trên minh linh một cành lá. Chính là tại hạ vì minh linh một tới. Tô Trần khách khí nói. Há, ta áp trướng đảo bên trên tuy là dược tu, nhưng cũng mua bán công đảo. Tam giai trở lên minh linh một khối linh thạch một tiền phân lượng, tứ giai trở lên 10 khối linh thạch một tiền phân lượng. Nếu là không có linh thạch, dùng đồng giá linh bảo đồ vật cũng được. Các hạ thế nhưng là có bảo vật gì cùng bọn ta làm giao dịch kim đan kia dược tu thủ lĩnh nói. Dược tu cũng cần tu luyện dùng linh vật tài nguyên. Bằng không chỉ dựa vào một tòa tiểu phạm vi mấy trăm dặm áp trướng đảo, chỗ nào đủ chúng nó rất nhiều kim đan dược tu dùng tự nhiên. Chỉ có thể cầm đảo bên trên chân quý minh linh một, cùng mặt khác tu sĩ nhân tộc làm giao dịch. Toàn bộ Đông Hải cảnh nội, tứ sai trở lên cao đẳng minh linh một, cũng chỉ có áp trướng đảo bên trên mới có. Này giá tiền tự nhiên cũng là chúng nó tùy ý mở. Không có. Tô Trần lắc đầu, nhìn một chút bên cạnh này gốc minh linh một nói. Bất quá, ta vẫn là có ý định chặt xuống này gốc minh linh một mang đi. Cũng không phải là hắn không muốn cùng này chút dược tu làm giao dịch. Chỉ là như vậy một gốc mấy ngàn năm minh linh một quá mức đắt đỏ, nói ít cũng là tứ sai. Nếu là theo một tiền phân lượng 10 khối linh thạch tới tính toán giá, hắn chỉ sợ móc sống tất cả tài lực, cũng chỉ mua nổi một đoạn nhỏ cành khô. Cái gì ngươi nghĩ không tốn linh thạch, liền lấy đi một gốc tứ sai minh linh một càn rỡ lẫn vừa quá đáng, ngươi cho ta áp trướng đảo là muốn tới thì tới. Nghĩ cho lấy cho đoạt địa phương sao? Minh linh một chính là ta áp trướng đảo căn cơ sở tại. Nhất là 4-5 ngàn năm tứ sai trở lên minh linh một càng là hiếm có. Không biết chịu bên trên bao nhiêu năm mới có. Há lại ngươi muốn lấy liền lấy đi trước mắt này gốc, thế nhưng là tứ sai minh linh một. Toàn bộ đảo bên trên cũng bất quá sinh trưởng 3 năm gốc mà thôi, ta áp trướng đảo dược tu nhóm toàn dựa vào này vài cọng minh linh một tới tu luyện. Này còn có chuyện gì đáng nói, rõ ràng là lẫn tới cửa tới. Chúng kim đan dược tu giận dữ, tức giận đến hoa hoa kêu to. Liền dồn dập riêng phần mình tế ra dược khí, hướng Tô Trần vây đánh tới. Tô Trần đã sớm chuẩn bị, lập tức tay khẽ vẫy, tế ra một ngụm một hồ lô. Có trang lục y tại, hắn căn bản là không có dự định cùng này áp trướng đảo kim đan dược tu nhóm thương lượng. Vô trang lục y theo một hổ lô bên trong bay ra. Tuyệt ảnh dược gì lói lên một cái rồi biến mất. Xuất hiện tại trăm trượng bên ngoài. Một bàn tay đem xông lên phía trước nhất một tên kim đan dược tu cho hoành vỗ ra. Đánh nửa cái mặt dược đều nát. Nàng lăng không mà đứng. Lách mình bay thấp tại Tô Trần bên cạnh, băng hàn đôi mắt đẹp quét qua chúng kim đan dược tu nhóm. Kinh khủng nguyên anh dược tu uy áp quét ngang toàn bộ áp trướng đảo. Nàng là nguyên anh dược tu, còn lại chúng kim đan dược tu nhóm run sợ ngừng bước. Từng cái kinh hãi nhíp nhíp phát run. Dồn dập tranh thủ thời gian bái nằm trên đất. Lại có thể là nguyên anh dược tu, kim đan dược tu khó mà tại Đông Hải độ kiếp. Nhìn không quá thiên lôi oanh kích.

sức thuyết phục mới mạnh. Ngô Tiểu cũng không biết Tô Trần dùng đạo lý gì thuyết phục đảo bên trên rất nhiều kim đan dược tu. Bất quá, hắn đối với mấy cái này việc nhỏ không đáng kể cũng không quá cảm thấy hứng thú. Chỉ cần có thể chặt cây linh mục là được. Ánh mắt của hắn đã hoàn toàn bị trước mắt này gốc to to lớn vô cùng, cao vút trong mây tứ sai minh linh mục hấp dẫn. Trên mặt nổi lên kích động hào quang. Cấp bậc quá thấp linh mục chém chưa đủ nghiền, ba lượng diều vỗ xuống, liền chặt đổ, không có ý nghĩa. Tối thiểu nhất cũng phải tam giai kim đan cấp linh một chém mới có lực. Nhưng tứ giai nguyên anh cấp linh một, hắn từ lúc đi vào Đông Hải cũng không có chặt cây qua. Cao đẳng linh một đều sinh trưởng tại linh đảo bên trên, Đông Hải linh đảo san sát đều có chủ nhân. Bất luận cái gì một gốc tứ giai linh một, đều là hao phí dài đến mấy ngàn năm. Thậm chí trên vạn năm lâu năm tháng dài đằng đẵng mới có thể mọc ra. Đó là đỉnh cấp linh một, giá trị vô cùng cao. Dù cho vẹn vẹn chỉ là dùng để chế phòng ốt trụ cột, linh một đồ dùng trong nhà đều có giá trị không nhỏ. Chớ nói chi là những cái kia có khả năng luyện chế thành pháp khí, làm thuốc cao giai linh một. Phạt một gốc thiếu một gốc, mấy ngàn năm nạn trong nước dùng bổ sung trở về. Dù cho hóa thần tu sĩ dài rằng giặc tuổi thọ cũng đợi không được chúng nó lần nữa mọc ra. Đảo chủ căn bản sẽ không cho phép người ngoài dây vào, chớ nói chi là chặt cây. Này minh linh một chính là chân quý chủng loại hồn một. Liền có thể luyện dược vào đan. Lại có thể luyện chế thành pháp khí. Hồn khí. Tuyệt khí. Giá trị cao khó có thể tưởng tượng. Không phải theo khỏa tính, là theo một nhiều tiền ít linh thạch mà tính. Dưới tình huống bình thường càng không có cơ hội chặt cây gốc cây này. Tô lão đệ, ngươi ở bên nghỉ ngơi. Đợi lão ca ta nắm này minh linh một chặt đi xuống. Ngô Tiểu nhấc lên kim phủ, bắt đầu chặt cây này gốc tứ sai minh linh một. Phanh một búa vỗ xuống, vẹn vẹn phá vỡ minh linh một vỏ cây bên trên một chút da lông mà thôi. Này tứ sai minh linh một vỏ cây vỏ ngoài, cứng rắn khó có thể tưởng tượng. Ta nay chấp pha dùng tuân thủ nguyên tắc, vân long phong hổ cuối cùng cũng có ngày họp. Diều đinh đinh trong mây chi loan. Cỏ cây gặp xuân. Sinh ý bằng không thì không thể áp thay thế làm củi. Sinh trường chớ đạt một có thể nhóm lửa. Hỏa năng quen vật. Ngô Tiểu gào. To một tiếng, hất ra tay áo, hai tay nắm một thanh kim phủ cất giọng ca vàng. Bắp thịt cả người phình lên, khí huyết trôi chảy, mơ hồ một trận kim quang lưu động. Kim quang phía dưới, linh bao hàm khí lưu động. Trung quanh dược vụ áp chứng khí đều tránh lui mấy trượng, không gần hắn thân. Mỗi một vịn diều xuống, Ngô Tiểu khí lực liền lớn mấy phần, vô thanh vô tức bên trong lực đạo phóng đại. Ầm ầm kim phủ lực đạo dần dần trở nên càng thêm uy mãnh. Từng chút chém vào thân cây bên trong. Càng chém càng sâu. Thoáng qua, ba tháng đi qua. Ngô Tiểu ngoại trừ ngắn ngủi ăn uống bên ngoài. Cơ hồ không có ngừng. Hao phí dài đến 3 tháng lâu. Rốt cuộc đêm này gốc minh linh mục cho chặn ngang chém đứt. Thần kỳ hơn chính là hắn chặt cây minh linh mục ngắn ngủi này 3 tháng, lại tăng một tầng tu vi kim đan, đạp vào kim đan 6 tầng cảnh giới. Đã nghiền a ta từ lúc đi vào Đông Hải chém linh mục mấy chục năm, lần này là chém lâu nhất, nhất thoải mái một lần tứ sai nguyên anh minh linh mục. Quả nhiên không tầm thường. Tô lão đệ, lần sau còn có dạng này linh mục muốn chém, một mực gọi ta. Ngô Tiểu mặt mũi tràn đầy sảng khoái tinh thần. Tô Trần nhìn xem cả kinh trợn mắt hốc mồm, tự than thở không bằng. Khó trách Ngô Tiểu một thân tu vi tăng nhanh như vậy. Hết sức chăm chú chặt cây linh mục thời điểm. So mặt khác kim đan tu sĩ tu luyện công pháp, ăn đủ loại linh đan diệu dược hiệu quả còn mạnh hơn. Dù cho là hắn dùng bạch bạc linh quy chi thân tu luyện cũng không sánh được. Này gốc tứ sai minh linh một ầm ầm sụp đổ, động đất lay, toàn bộ áp chứng đảo đều đang chấn động. Tô Trần lập tức tiến lên, khám nghiệm này gốc minh linh một cây vòng. Đây là một gốc 4.000 năm tứ sai minh linh một. Chia làm hai đảo rõ ràng đại niên vòng. Mang ý nghĩa nó ít nhất vượt qua hai lần xuân thu minh linh một cái xuân xanh là 2.000 năm.

cũng không biết kẻ địch hội làm những thứ gì. Ứng phó khó giải quyết. Đối với từng tại Đông Hải yêu đình ở chung nhiều năm Tất Phương Đại Yêu Vương, một cái quen thuộc kẻ địch, có thể dự đoán được hành vi của nó. Tô Phó Minh Chủ, chúng ta này một ít đảo chủ thực lực quá yếu, thật sự là không có cách nào ứng đối thành đoàn Kim Đan yêu tu đột nhiên tập kích. Chỉ có thể hy vọng ngươi. Tôn Hải lão đảo chủ mặt mũi tràn đầy sầu khổ chi sắc, khẩn cầu. Còn lại hơn 10 vị lão đảo chủ nhóm đều là đồng dạng vẻ thành khẩn. Bọn hắn dựa vào chính mình là không có hy vọng gì. Không có người nào nguyện ý ra tay trợ bọn hắn một chút sức lực. Những cái kia phương Bắc Kim Đan thế gia thực lực cũng là hùng hậu. Nhưng cũng không muốn nắm lực lượng thủ vệ phân tán tại bọn hắn này chút không có tiền đồ lão tu sĩ thân bên trên. Bọn hắn cũng chỉ có thể đem một tia hy vọng. Mong đợi tại Tô Trần vị này dưới tay không ai. Không có tài Phó Minh Chủ thân bên trên. Tuy nói bọn hắn cũng không coi trọng Tô Trần thực lực. Thế nhưng Tô Trần dù sao cũng là Vương Minh Chủ sư đệ. Đường đi so với bọn hắn rộng. Nói không chừng có thể theo Tổng Minh tìm tới người giúp đỡ. Chư vị giải sầu, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết việc này. Tô Trần gật đầu. Hắn hỏi thăm Tôn Hải nói, đúng, ta có một đầu băng thú cần tìm nơi thích hợp nuôi. Tôn lão ngươi tại phương Bắc chờ đợi mấy trăm năm. Có biết phương Bắc nơi nào nước biển lạnh nhất phương Bắc vùng biển? Lạnh nhất chớ quá hàn băng đảo, cả hòn đảo nhỏ đều là băng phách thạch. Mấy trăm dặm bên trong quanh năm hàn khí băng phong. Băng linh khí vượt xa chung quanh vùng biển gấp 10 lần. Liền chung quanh vùng biển cũng biến thành cực lạnh. Không phải vàng đan tu sĩ không dám tại hàn băng đảo bên trên lưu lại, bằng không nhất định chịu băng hàn chi độc. Đảo này đặc sản băng phách tuyết nghêu. Phi thường nổi danh phương Bắc đặc sắc linh thái bất quá. Đảo này chính là thuộc về phương Bắc 10 đại kim đan thế gia một trong giản thị thế gia lãnh địa. Dùng tới nuôi tuyết nghêu. Cơ hồ lũng đoạn cực phẩm tuyết nghêu cung ứng. Chỉ là giản gia gia đại nghiệp đại. Chỉ là giản thị một họ kim đan đảo chủ liền có 5 vị nhiều. Trung tầng trúc cơ tu sĩ càng là lấy trên trăm mà tính. Tổ tiên thậm chí còn đi ra một vị nguyên anh lão tổ. Tại phương Bắc rất là cường thế. Tô Phó Minh Chủ mới tới phương Bắc, chớ đắc tội này chút đại thế gia, cần tận lực lung lạc mới là. Tôn Hải lập tức nói. U, V, G, W, W, M. Tô Trần gật đầu cười nhạt một tiếng. Này tòa hàn băng đảo hẳn là đủ hắn ập côn chứng. Chỉ là cái kia rất cường thế giản thì thế ra, lại không biết cường thế đến đâu. Ngay kế tiếp, Tô Trần cùng A Nô mang lên Bắc vực phủ thành chủ Tạ Đại Tổng Quản và mấy chục tên trúc cơ tu sĩ tiểu lại. Ngự kiếm bay chống đỡ hàn băng đảo. Hàn băng đảo tại phương Bắc quần đảo phía ngoài nhất. Cách Bắc vực tiên thành không phải quá xa. Một ngày liền có thể đến. Là tung bay ở trên biển một tòa lẻ loi trơ trọi băng chi hòn đảo. Toàn bộ linh đảo đều là băng phách thạch. Mỏm núi rồi mà dốc đứng. Hàn quang bắn ra bốn phía. Băng tuyết bao trùm. Băng linh khí cực kỳ nồng đậm. Hàn khí thấu xương. Phương Bắc vùng biển bản đát là Đông Hải lạnh lẽo vùng biển, hàn băng đảo càng hơn. Đảo bên trên bờ biển. Có một tòa gần biển trong vòng hơn 10 dặm băng hồ. Trên núi nước đá chảy vào. Bốc hơi lấy mờ mịt băng linh khí sương mù. Rất nhiều băng phách tuyết nghêu ở bên hồ phơi nắng. Tô Trần nhìn phía trước hòn đảo kia. Cảm thụ được nơi này nồng đậm băng linh khí. Cảm giác sâu sắc hài lòng. Hướng sau lưng Tạ Đại Tổng Quản hỏi nói. Tạ Đại Tổng Quản. Nơi này chính là hàn băng đảo rồi, bẩm Tô Phó Minh Chủ. Đảo này đúng là hàn băng đảo. Đây là giản thị thế gia lãnh địa. Hàn băng đảo băng phách tuyết nghêu. Tại phương Bắc tiếng tăm lừng lẫy. Một con nhị giai cực phẩm tuyết nghêu liền có thể bán hơn 500 khối linh thạch giá cao. Là giản gia nhất kiếm linh thạch sản nghiệp một trong. Chỉ dựa vào này chút tuyết nghêu một năm đâu chỉ kiếm được tiền mấy trăm vạn khối linh thạch. Không biết Tô Phó Minh Chủ xuất bọn thuộc hạ tới nơi đây. Cần làm chuyện gì? Phủ thành chủ Tạ Đại Tổng Quản lập tức chắp tay cung kính hồi bẩm. Mang theo vẻ nghi hoặc. Vị này Tô Phó Minh Chủ trước đây không lâu vừa đến. ngoại trừ triệu tập một chút lão đảo chủ tra hỏi bên ngoài, cũng không muốn lấy như thế nào lung lạc lòng người, cũng không thèm quan tâm chống cự yêu tộc sự tình, liền lập tức lao tới này Hàn Băng Đảo. Tựa hồ này tòa Hàn Băng Đảo tầm quan trọng xa tại những khác phía trên, cũng không biết là coi trọng đảo bên trên đồ vật gì. Sưu bảy tám tên người mặc giản thị huy hiệu áo trắng hoa phục trúc cơ tu sĩ trông coi, phát hiện có một đám người tới gần Hàn Băng Đảo, hối hả từ phương xa bay tới. Bọn hắn này trúc cơ tu sĩ ngày thường trú đóng ở Hàn Băng Đảo phía ngoài nhất, phụ trách trông coi cùng nuôi nấng Hàn Băng Đảo bên trên băng phách tuyết nghêu, nhưng không dám tới gần quá Hàn Băng Đảo, bằng không thời gian lâu bọn hắn cũng sẽ bên trong hàn độc. Người kia dừng bước, này Hàn Băng Đảo là Bắc vực giản thị thế gia lãnh địa, lập tức rời khỏi xung quanh trăm dặm chỗ, bằng không liền coi là xâm lấn. Cầm đầu một tên thanh niên thủ vệ, vẻ mặt mang theo mấy phần vẻ ngạo nhiên. Mặc dù đối phương một đám nhiều người đạt hơn mười mấy tên, hơn nữa còn có hai tên kim đan tu sĩ tại, thế nhưng bọn hắn vẫn không có quá để ý. Bọn hắn thân là giản thị thế gia đệ tử, tại phương Bắc vùng biển một vùng, cực ít có tu sĩ dám công nhiên đắc tội bọn hắn. Càn rỡ Tô Phó Minh Chủ ở đây, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn Bắc vực cảnh nội. Phó Minh Chủ có gì chỗ đi không được Tạ Đại Tổng Quản liền nổi giận quát. Tô Phó Minh Chủ những giản thị đó thế ra tu sĩ bọn thủ vệ nghe vậy trong chốc lát sắc mặt biến hóa, nhìn nhau. Nguyên lai vị này trẻ tuổi kim đan tu sĩ, liền là trong truyền thuyết dựa vào cùng Vương Minh Chủ sư huyên để quan hệ tấn thăng đi lên Tô Phó Minh Chủ. Toàn thành phỉ nhị đều ngầm lên án mạnh mẽ này loại quan hệ bám váy. Bất quá, đó cũng là sau lưng phỉ nhị mà thôi, bọn hắn còn thật không dám ở nơi này vì Phó Minh Chủ trước mặt lỗ mãng. Coi như giản thị gia chủ bổn nhân ở đây, bên ngoài cũng phải đối Tô Phó Minh Chủ tất cung tất kính. Bằng không Linh Đảo đồng minh cho giản thị một cái giày nhỏ xuyên, từ đó không còn phân phối bất luận cái gì mới Linh Đảo cho giản thị nhất tộc, chỉ sợ giản thị trên dưới liền muốn khổ không thể tả. Linh Đảo đồng minh, này Linh Đảo hai chữ cũng không phải nói giỡn thôi, này là đồng minh hạt tâm nhất một hạng quyền lực. Vị này Tô Phó Minh Chủ dưới tay mặc dù không ai, không có tài, thế nhưng nắm giữ cái này phi thường mấu chốt thực quyền. Vương Tử Dương nắm phương Bắc khu vực phòng thủ thực quyền, toàn quyền trao tặng cho Tô Phó Minh Chủ, phụ trách toàn bộ phương Bắc khu vực phòng thủ. Cái này cũng mang ý nghĩa, vị này Tô Phó Minh Chủ có được phân phối Linh Đảo cực lớn quyền hạn. Nguyên lai là Tô Phó Minh Chủ, tiểu nhân có mắt như mù, ở đây gặp qua Tô Phó Minh Chủ, xin hỏi Tô Phó Minh Chủ đại giá quang lâm ta giản thị Hàn Băng Đảo, cần làm chuyện gì? Giản thị thanh niên tu sĩ sắc mặt đại biến, tất cung tất kính nói. Tô Trần hướng Tạ Đại Tổng Quản chiêu một thoáng tay, thấp giọng phân phó vài câu. Tạ Đại Tổng Quản biến đổi sắc mặt, toát ra vẻ bất đắc dĩ, hướng giản thị thanh niên thủ vệ phân phó nói. Tô Phó Minh Chủ hạ đạt khẩu dụ, vì chống cử phương Bắc yêu tu uy hiếp, ngay hôm đó chiêu mộ giản thị Hàn Băng Đảo. Trong vòng 10 năm bất luận cái gì người chờ không được Tô Phó Minh Chủ phân phó, không được tại đảo này chung quanh 500 dặm phương viên lưu lại phát hiện tức khu trục. Nói xong, hắn vung tay lên, phủ thành chủ mười mấy tên tiểu lại trúc cơ các tu sĩ cùng nhau tiến lên, đem giản thị bọn khu trục chiêu mộ Linh Đảo. Chúng ta phương Bắc vùng biển còn chưa từng có này tiền lệ. Các ngươi đây là cường thủ hào đoạt giản thị thanh niên đám tử để từng cái vẻ mặt run sợ đại biến, sắc mặt xám ngoét, nhưng không dám phản kháng. Bọn hắn không có sức chống cự, chỉ có thể hoảng hốt trốn về giản thị gia tộc, hướng gia chủ hòa trúc tộc lão nhóm bẩm báo việc này. Rất nhanh, này đạo chiêu mộ khẩu dụ truyền đến giản thị thế gia, kém chút không có nắm giản thị gia chủ, trúc tộc lão cùng trên dưới mấy ngàn khẩu tu sĩ tức giận đến giận sôi lên. Thế nhưng giản thị dù cho là phương Bắc mười đại kim đan thế gia cũng không dám kháng mệnh. Tô Trần là dùng Phó Minh Chủ thân phận hạ lệnh, đánh lấy chống cự yêu tộc cờ hiệu trưng thu Hàn Băng Đảo. bọn hắn có khả năng âm phụng Dương Vi, nhưng cũng không dám công nhiên cùng phủ thành chủ đối kháng. Bắc vực tiên thành, Túy Tiên Lâu. Tại Giản thị khẩn cấp liên lạc phía dưới, phương Bắc thập đại thế gia Giản, Cổ, Trần, Quế. Chờ thị gia chủ điệu thấp tề tụ tại Túy Tiên Lâu thương nghị ứng đối ra sao việc này. Giản thị gia chủ Giản Xuân Quang Vinh tức đến phát run. Tại chúng gia chủ trước mặt, đau nhức tiếng nổi giận quát nói. Hoang đường. Quả thực là lẽ nào lại như vậy, hắn họ Tô tới phương Bắc mới chưa đến nửa tháng. Cái gì chính sự cũng không có làm. Liền một lệnh thuyên chuyển liền đem ta Giản thị gia tộc một khối sản nghiệp cho lấy đi. Hàn băng đảo cùng chống cử yêu tu có nửa điểm quan hệ, đây rõ ràng là lấy quyền mưu tư. Đứng giữa kiếm lời túi tiền riêng. Nuốt ta Giản thị sản nghiệp Giả thị tộc trưởng Cổ Tùng lại là khoát tay. Cười nhạt nói. Giản huyên bớt giận. Cũng liền điều động 10 năm mà thôi. Giản thị mấy ngàn năm tích lũy ra đại nghiệp đại, thâm căn cố đế, cũng không kém này một tòa Hàn băng đảo. Nhiều lắm là đảo bên trên nuôi tuyết nghêu bị hắn một hơi ăn sạch mà thôi, đây cũng không phải là cách đại sự gì. Bất quá. Hắn vừa đến phương Bắc tiền nhiệm. Liền vội vàng chiếm này công dụng cũng không lớn Hàn băng đảo. Lại là làm người nghi hoặc không hiểu. Chư vị nhân huyên đối với cái này có thể có ý kiến gì không, hừ, này có cái gì tốt ly kỳ. Dưới tay hắn không ai, không có tài, phủ thành chủ cũng nhiều lắm là mười mấy tên trúc cơ tiểu lại mà thôi. Vài ngày trước, cái kia hơn 10 không hiểu xem sắc mặt ngu ngốc lão đảo chủ đi đi hội. Cái gì cũng giúp không được việc khó của hắn. Ngược lại là một đám vướng víu. Này Tô Phó Minh chủ tại chúng ta phương Bắc vùng biển. Một thân một mình một cái. Cũng chỉ còn lại có dương mắt nhìn phần. Chờ thêm cách một năm nửa năm. Hắn tại phương Bắc không có thành lập bất luận cái gì công hôn. Bị yêu tu thu thập đầy bụi đất thời điểm. Chúng ta liên danh đi tổng minh cáo hắn. Hắn cũng chỉ có thể xám xịt rời đi. Phó vị trí minh chủ. Hoặc là theo tổng minh phái một vị đức cao vọng trọng đến đây. Hoặc là theo chúng ta phương Bắc thập đại thế gia kim đan gia chủ bên trong chọn một vị. Nhất gần ngàn năm đều là trung bộ tu sĩ cầm giữ phó minh chủ. Cũng giờ đến phiên chúng ta bắc vực ra một vị phó minh chủ. Nhìn hắn bộ dạng này vội vã không nhịn nổi ngầm chiếm tiền hàng bộ dáng. Chỉ sợ là nghĩ tại nhiệm bên trên vội vã kiếm một món lớn. Thật sự là yêu tộc đại họa chưa trừ. Minh nổi một con mãnh hổ liền tới Trần thị gia chủ Trần Thanh Phong lắc đầu nói. Không sai, chỉ cần chúng ta không cho hắn duy trì, tất cả phương Bắc đảo chủ đều sẽ không đứng hắn bên này. Đừng nói 10 năm. Liền là 2-3 năm hắn cũng đợi không được, chờ hắn đi. Chúng ta sẽ cùng nhau đề cử một vị phó minh chủ đi ra. Này họ Tô rõ ràng vội vã không nhịn nổi nghĩ moi một phen phát tài rời đi. Chút tổn thất này. Chúng ta vẫn là chịu được. Chúng các gia chủ dồn dập gật đầu, phân tích Tô Trần đột nhiên chiêu mộ Hàn băng đảo ý đồ. Chúng gia chủ bên trong Quế thì gia chủ Quế Chi Viện lại là yên lặng. Quế huyên thấy thế nào? Vương Tử Dương là ta linh đảo đồng minh gần mấy ngàn năm, xuất sắc nhất minh chủ. Hắn sư Tôn Khương Đông nhiễm chết trận. Đã không nguyên anh cảnh chỗ dựa. Lại như cũ đến minh nổi chúng nguyên anh lão tổ nhóm khen ngợi. Đến chúng thế lực duy trì. Leo lên vị trí minh chủ. Thấy rõ hắn thực lực bản thân hùng hậu. Tô Trần chính là Vương Tử Dương sư đệ. Không có mấy phần thực lực Vương Tử Dương cũng sẽ không phái hắn tới mất mặt. Chư vị không thể khinh thường Quế huyên quá lo lắng. Xem hắn vừa tới phương Bắc liền chiếm một tòa phát tài Hàn băng đảo. Có thể làm được chút chuyện gì tốt tới ta là tiên phàm 43 chương 434 này khẩu oan ướt bỏ rơi xinh đẹp các ngươi tại Hàn băng đảo chung quanh 300 dặm bố phòng tuần tra. Không cho phép bất luận cái gì người ngoài tới gần. Nếu có người đến cần đi đầu thông báo. Tô Trần hướng phủ thành chủ Tạ đại tổng quản chờ mười mấy tên trúc cơ tu sĩ lên tiếng phân phó nói. Vâng, Tô Phó Minh chủ Tạ đại tổng quản trần chờ một chút chắp tay lính mệnh. Hắn vốn định lại khuyên vài câu tận lực tránh cho đắc tội những cái kia phương Bắc kim đan thế gia. Nhưng xem Tô Trần bộ kia không đem chúng kim đan thế gia để ở trong mắt đạm mạc vẻ mặt, vẫn là nhìn xuống không dám nói. Thôi,

Mà lại cũng không rõ ràng Tất Phương đến tột cùng mang theo yêu đình nhiều ít kim đan yêu tu đi vào phương Bắc. Những chi tiết này là thắng bại then chốt. Về phần mình nhân tộc chân thân tại Hàn Băng Đảo an toàn, Tô Trần cũng không lo lắng. Hàn Băng Đảo ngay tại Bắc Vực Tiên Thành bên ngoài không xa, chính là nhân tộc phương Bắc Đại Bản Doanh. Tụ tập tu sĩ đến trăm vạn mà tính, thậm chí liền Nguyên Anh tu sĩ cũng có một số. Phương Bắc yêu tu nhóm chỉ dám đi tập kích quấy rối những cái kia tứ cố vô thân hải ngoại linh đảo. Xưa nay sẽ không như thế tới gần nhân tộc đại bản doanh phủ cận chịu chết. Có thể uy hiếp được hắn bản tôn an toàn chỉ có nhân tộc những cái kia Bắc Phương thế gia đại tộc. Nhưng có Trang Lục Y này tôn Nguyên Anh dược tôn tỏa trấn Hàn Băng Đảo. Bình thường kim đan tu sĩ lại nhiều là không thể nào làm bị thương hắn. Không phải Nguyên Anh lão tổ không có khả năng động Tô Trần bản tôn chút nào. Có thể coi là phương Bắc đại thế gia xuất thân Nguyên Anh lão tổ. Cũng không có khả năng làm to chuyện. Tự mình ra tay động đến hắn vị này đồng minh phó minh chủ. Tô Trần cùng Bắc phương thế gia đại tộc mâu thuẫn. Ở chỗ phương Bắc vùng biển thập đại thế gia đối với hắn tấn thăng phó minh chủ không phục lắm. Muốn đem hắn này phó minh chủ lật đổ. Thay vào đó, hắn mặc dù chiêu mộ giản thị gia tộc một tòa linh đảo, nhưng lợi hại xung đột không có trở nên gay gắt đến ngươi chết ta sống. Xuất động Nguyên Anh lão tổ tới ám sát hắn trình độ. Nguyên nhân chính là như thế. Tô Trần lúc này mới dám để cho chân thân lưu tại Hàn Băng Đảo. Nguyên thần tiến vào linh quy thân thể. Đi phương Bắc vùng biển tìm kiếm yêu tộc nội tình. Hắn chuyến đi này đã dài đến nửa năm lâu. Nửa năm qua này, Tô Trần tại phương Bắc vùng biển các nơi tìm kiếm, gặp được mấy chi tiểu cổ kim đan yêu tu ẩn hiện. Chúng nó 3 năm tên kim đan yêu tu hành băng, đi tới đánh lén người phương Bắc tộc phòng thủ yếu kém linh đảo. Thế nhưng Tô Trần chưa kinh động chúng nó, chỉ là thi triển quy tức thuật theo đuôi theo dõi. Nghĩ tìm hiểu nguồn gốc tìm tới Tất Phương Đại Yêu Vương cái này yêu tộc thống soái, cùng với phương Bắc yêu tộc đại bản doanh chỗ. Nhìn một chút Tất Phương thủ hạ kim đan yêu tu nhóm số lượng. Này Tất Phương Đại Yêu Vương không biết là bởi vì quá nhát gan, vẫn là xuất phát từ cao độ cẩn thận, thế mà thường xuyên chuyển ổ đổi chỗ. So thỏ khôn ba huyệt đổi hang ổ còn chịu khó. Tô Trần truy lùng nhiều lần, chỉ là phát hiện mấy chỗ tạm thời tiểu yêu doanh. Cũng không thể thăm dò rõ ràng Tất Phương chân chính đại bản doanh. Hắn nếu là tổ chức phương Bắc tu sĩ đại quân, tùy tiện phản kích, rất có thể vô hụt. Mà lại sẽ kinh động này Tất Phương đại yêu vương. Để nó càng thêm cảnh giác, khó mà bắt chiến cơ. Bất quá, mặc dù như thế, Tô Trần yêu nguyên có một cái có chút ngạc nhiên phát hiện. Phương Bắc vùng biển, một mảnh mấy trăm dặm đá san hô lâm bên trong. Như là người ngoài xông vào, sợ tại đây mảnh xốc xích đá san hô trong rừng mê thất, không phân biệt hướng đi. Này đá ngầm trong rừng ẩn giấu đi một tòa tiểu yêu doanh. Đây là một cái rất nhỏ tạm thời yêu doanh. Chỉ đồn trú Đông Hải yêu đình hơn 20. 30 tên kim đan yêu tu cùng bên trên hàng ngàn trúc cơ cấp yêu thú. Này yêu doanh như thế nhỏ, tự nhiên không phải phương Bắc yêu tộc đại bản doanh, mà là đi tới nhân tộc phương Bắc linh đảo một chỗ trước tròi canh, nhìn chỗ. Tiến có thể công, lui có thể thủ, vô cùng linh hoạt thuận tiện. Chúng nó thường xuyên chia thành tốp nhỏ, chia làm số tiểu đội yêu tu, thay phiên đi tới tập kích quấy rối nhân tộc phương Bắc linh đảo. Một khi chúng nó phát hiện tiểu yêu doanh có bại lộ dấu hiệu, thì lập tức chuyển rời đến nó chỗ đóng quân. Lúc này đang có một tên kim đan cua yêu, một tên kim đan tôm yêu, theo dưới biển sâu bắt hơn 10 linh bối, trở về này tòa nhỏ doanh địa. Tiến vào doanh địa một tòa hang động, bái kiến trong động bảo tỏa bên trên Tất Phương đại yêu vương. Có khác hơn 10 tên kim đan yêu tu tại hang động hai bên bên trong ngồi ngay ngắn. Bái kiến Tất Phương đại yêu vương. Đây là chú tiểu nhân mới từ nhân tộc linh đảo dò xét trở về. Tiện đường theo biển sâu chộp tới linh bối. Tươi non sướng miệng. Còn mời đại yêu vương hưởng dụng. Cua yêu. Tôm yêu còng lưng eo. Một mực cung kính dâng lên một con nhất khổng lồ tốt tươi linh bối. hẹp dài tôm mặt, tràn đầy nịnh nọt. U, vinh, quy, quy, mơ. Tất Phương miệt mắt lườm cua tôm xong yêu liếc mắt, tiếp nhận linh bối, có chút hưởng thụ ngụm lớn nhai lấy. Này linh bối tươi trượt tinh tế tỉ mỉ, quả nhiên so với cái kia thô giáp cua thú cùng tôm thú càng béo khỏe. Này cua tôm hai tên kim đan yêu tu xuất thân đê tiện cấp thấp yêu tộc, mặc dù may mắn đạp vào kim đan cảnh giới, liều mạng mong muốn tại Đông Hải yêu tộc bên trong ra mặt, nhưng thực lực quá mức thấp, tại Đông Hải vạn yêu bên trong bừa bãi không tên. Sau này không biết làm sao, này cua tôm hai cái tiểu yêu bị bạch bạch nhìn với con mắt khác, thu làm nghĩa đệ. Từ đó cũng tại Đông Hải yêu giới trở nên rất có điểm danh khí. Từ lúc bạch bạch huyền bí biến mất đằng sau, giải phách, Hà Nhẫn không có lớn chỗ dựa, bây giờ cũng chính là hai tên đê tiện kim đan yêu tu mà thôi. Tất Phương từng tại bạch bạch trước mặt chịu nhục, trong lòng một hơi chưa tiêu. Nó dứt khoát đem bạch bạch giải phách, Hà Nhẫn này hai tên bạch bạch nghĩa đệ, thu tại bên cạnh mình làm tôi tớ, ngày đêm hầu hạ chính mình. Nghĩ đến đây hai yêu huyên đệ đã từng là bạch bạch nghĩa đệ, Tất Phương liền mừng thầm vô cùng. Nghĩ ngươi bạch bạch đường đường Đông Hải yêu đình thủ tịch đại yêu vương, ngạo khí hoành thu, nhưng ngươi hai cái nghĩa đệ còn không phải cho ta Tất Phương làm nô bộc. Kể từ đó, bạch bạch cũng bất quá là nó thủ hạ nô bộc nghĩa huyên mà thôi. Đại yêu vương, những cái kia đảo nghèo chủ đều bị chúng ta cướp sạch qua. Ta cùng giải phách ra ngoài tản bộ một vòng, cũng không tìm được phù hợp hạ thủ linh đảo. Chúng ta tới đến phương Bắc đều đã nhiều năm, vì sao vẫn là như vậy trò đùa trẻ con? Chỉ đánh lén một chút cằn cỗi linh đảo, nếu không, chúng ta lần này tới cái tàn nhẫn, đoạt vài tòa giàu có lớn linh đảo, hoặc là dứt khoát đi lớn tiên trấn cướp sạch một phen. Hà Nhẫn bộc lộ một bộ nịnh nọt chi sắc, nói. Ba Hà Nhẫn lời còn chưa nói hết, liền cảm giác trước mắt hồng quang lói lên. Chưa kịp phản ứng, liền bị Tất Phương đại yêu vương cánh một bàn tay cho hung hăng đánh bay ra bên ngoài hơn 10 trượng đi. Hà Nhẫn kinh hoàng đứng lên, sờ lấy sưng đỏ nửa năm tôm mặt, giống như là đun sôi một dạng. Nó toàn bộ yêu đô kinh bối rối, dọa đến nhíp nhíp phát run. Nó không rõ, chính mình bất quá nói mấy câu mà thôi, Tất Phương đại yêu vương vì sao vô cớ đánh nó bản đại yêu vương làm việc. Cần ngươi này ngốc nghích tiểu yêu tới khoa tay múa chân. Tất Phương một đôi băng lãnh sắc bén chim mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hà Nhẫn, nói ra. Ta tại phương Bắc nhìn như trò đùa trẻ con, thế nhưng giành được chỗ tốt đó là cuồn cuộn không dứt. Năm đó nhân tộc liền là dựa vào từng bước xâm chiếm ta Đông Hải linh đảo, mới chiếm cứ như vậy lớn một vùng biển. Ta bất quá là gậy ông đập lưng ông, ngày đêm từng bước xâm chiếm bọn hắn linh đảo mà thôi, cướp về mà thôi. Chỉ cần tiếp tục cách mấy chục năm, tu sĩ nhân tộc chịu không được, chắc chắn rút lui những cái kia thủ không được hải ngoại linh đảo. Những cái kia hòn đảo nhẹ nhàng liền sẽ trở lại chúng ta trong tay yêu tộc. Bây giờ nhân tộc chủ lực đại quân đều ở miền trung vùng biển, cùng giao ngao yêu hoàng đại quân cứng rắn làm. Chúng nó đấu lợi hại, không dành nó chú ý. Giao ngao mời ta ra tay, muốn lợi dụng ta tại phương Bắc vùng biển làm loạn, dắt đi một bộ phận nhân tộc binh lực. Nhưng ta nếu là thật tại phương Bắc làm to chuyện, nắm tu sĩ nhân tộc chủ lực hấp dẫn đến phương Bắc đến, hoặc là nắm một nhánh chia binh dẫn tới, ta chẳng phải là hy sinh chính mình cho yêu hoàng giao ngao làm vũ khí sử dụng. Ngươi cho ta ngu xuẩn. Bây giờ yêu hoàng giao ngao đè vào phía trước nhất tiếp nhận áp lực, ta tại phương Bắc thừa cơ mưu lợi bất chính, đánh cướp chỗ tốt. Nhường giao ngao cho ta làm thương làm, này mới là vương đạo. Nhân tộc có câu nói gọi là cái gì nhỉ? Đúng, thiện chiến người không hiển hách công lao. Cường giả chân chính đã thắng kẻ địch, mà địch nhân còn không có chút nào phát giác. Ta Tất Phương tại yêu hải tung hoành mấy trăm năm lâu, vô thanh vô tức ở giữa thắng không biết bao nhiêu địch nhân cường đại. Đám địch nhân biết không, không có chúng nó đều đã chết bạch bạch năm đó đa ngưu khí a. Danh xưng linh quy thánh tử, Đông Hải yêu đình thủ tịch đại yêu vương, Nguyên anh lão yêu phía dưới đệ nhất kim đan yêu tu. Vô dụng. Nó chết rồi ta. Tất Phương mới là người thắng cuối cùng. Tất Phương lạnh ngạo tự tin đôi mắt uy phong lấm lấm quét qua chúng kim đan yêu tu nhóm. Bá khí mười phần. Này tòa tiểu yêu trong doanh địa. Chúng kim đan yêu tu nhóm nín hơi ngưng thần nghe. Từng cái khâm phục vô cùng. Kính ngưỡng nhìn Tất Phương đại yêu vương. Tất Phương đại yêu vương anh minh không hổ là Đông Hải yêu đình có thể đếm được trên đầu ngón tay đại yêu vương. Này phân tâm trí tại toàn bộ yêu tộc vậy cũng là đứng đầu nhất, ai dám cùng Tất Phương đại yêu vương đấu trí. Cái kia là muốn chết. Chúng kim đan yêu tu nhóm dồn dập nịnh nọt. Tất Phương mặt mũi tràn đầy khinh thường. Lạnh nhạt nói. Các ngươi nhớ kỹ. Ta không phải yêu hoàng giao ngao thuộc hạ. Tới này phương bắc vùng biển không phải cho nó làm việc. Ta chính là đường đường Đông Hải yêu đình ba vị trước thực lực đại yêu vương. Xuất thân thượng cổ yêu tộc Tất Phương bộ đại thủ lĩnh. Gần như chỉ ở Quỷ Ngưu đại yêu vương, Lôi Diêu đại yêu vương phía dưới mà thôi. Ngày sau sớm muộn muốn chấp trưởng Đông Hải yêu đình trấn thủ Đông Hải ước vạn dặm vùng biển. Cái này điểm tâm trí đều không có. Chẳng phải là bị đối thủ cho đùa chơi chết. Chúng kim đan yêu tu nhóm trong lòng đều tối xì một tiếng khinh miệt. Rõ ràng là tại Đông Hải yêu đình bài tòa thứ 5 lần được chứ trừ ra cái kia mất tích bí ẩn không biết sống chết thủ tịch đại yêu vương bạch bạc không nói. Ít nhất còn có một đầu âm hiểm lại điệu thấp 9 đầu yêu điểu. Không kém Tất Phương. Đông Hải vạn yêu bộ tộc. Từ xưa yêu tài xuất hiện lớp lớp. Không chừng lúc nào lại toát ra mấy tên cường hãn kim đan yêu tu. Thay vào đó, Tất Phương đại yêu vương ăn uống no đủ. Nhường chúng kim đan yêu tu nhóm ai đi đường nấy. Nó thì tại trong động quật nghỉ ngơi. Giải phách hà nhẫn hai tên kim đan yêu tu ném giận, hướng Tất Phương lễ bái cáo từ mới vừa rời đi doanh địa. Chúng nó cũng không nói lời nào trên đường cẩn thận tờ nhìn một cái, thấy bốn phía không yêu, liền nhanh chóng nhanh rời đi. Một hơi hướng tây phương hướng bay ra mấy ngàn dặm chỗ, đi vào một mảnh nước chảy mãnh liệt vùng biển. Chúng nó tại vùng biển này ngừng lại. Quanh đi quẩn lại nửa ngày. Tại một mảnh đáy biển núi lửa bên trong. Tìm tới một tòa không đáng chú ý hang đá. Chỉ thấy biển bên trong trong thạch động. Thình lình có một tên hiếm thấy bạch quy yêu tu. Mang bạch quy giáp. Đang tính tòa tu luyện. Hà nhẫn lòng tràn đầy khổ sở. Phù phù một tiếng bái tại bạch bạc trước người. Khóc ròng ròng. Nghĩa huyên chúng ta thật sự là nhẫn nhìn không được cái kia Tất Phương đại yêu vương nó mấy năm này nắm ta cùng cua huyên làm nô bộc sai sử. Động một tí mắng to. Mảy may không coi chúng ta là kim đan yêu tu đối đãi. Cha tấn hai chúng ta huyên để đau đến không muốn sống. Vẫn là để hai chúng ta huyên để đi theo nghĩa huyên đi. Coi như chết trận. Cũng so như thế ủy khúc cầu toàn mạnh Tô Trần tại trên một khối nham thạch khoanh chân ngồi tính tỏa. Nửa ngày mở mắt ra. Hắn tại phương Bắc yêu hải nửa năm. Còn chưa hoàn toàn nắm giữ sờ Tất Phương đồng tính cùng thủ hạ kim đan yêu tu số lượng. Nhưng trong lúc vô tình ngạc nhiên phát hiện giải phách cùng hà nhẫn hai yêu nghĩa đệ. Từ đó cùng này hai yêu đệ tự mình liên lạc với. Giải phách cùng hà nhẫn vốn cho là bạch bạc sớm đã bị yêu hoàng giao ngao hại chết, còn đau lòng khó qua một hồi lâu. Không nghĩ tới tại đây phương bắc vùng biển gặp gỡ nghĩa huyên bạch bạc. Liền mừng rỡ như điên. Thường xuyên tự mình tới gặp Tô Trần tố khổ. Truyền lại đủ loại yêu tộc tình báo. Ai, mấy năm này làm khó dễ các ngươi. Tô Trần nghe hà nhẫn tố khổ trong lòng có chút hổ thẹn. Hắn đối này cua tôm hai tên yêu tộc nghĩa đệ. Xác thực có lòng lợi dụng mới có thể như thế lung lạc chúng nó. Bất quá, hắn vẫn là hội cho chúng nó đủ nhiều chỗ tốt, làm đền bù tổn thất. Tô Trần khẽ thở dài. Từ khi ta giết sao tê, sơ, y, e, mơ, thái tử, yêu hoàng giao ngao hận ta tận xương. Không phải giết ta cho thống khoái. Tại quy khư chi nhãn, nó tự mình ra tay đem ta tập kích trọng thương. Ta may mắn đào thoát một mạng. Nó lại đem cấu kết nhân tộc tội danh vu oan tại ta. Khiến cho Đông Hải yêu đình chúng yêu vương nhóm cầu thị ta. Trừ phi một ngày kia ta đạp vào nguyên anh cảnh. Giết yêu hoàng giao ngao. rửa sạch trên người tội danh. Bằng không này Đông Hải yêu đình ta là rất khó trở về. Là ta làm liên lụy các ngươi, làm hại các ngươi cũng bị cái khác yêu tộc khinh thị. Nghĩa huynh, chớ nói như thế, coi như không có nghĩa huynh, chúng nó một dạng coi khinh ta cua tôm hai tộc. Chỉ có ngươi đối đãi ta nhóm như huynh đệ, chúng ta nhất định chịu nhục, báo thù cho ngươi. Giải phách to giọng nói. Yêu hoàng giao ngao. Nó như thế hãm hại nghĩa huynh. Cũng là tử địch của chúng ta. Hà Nhẫn mặt mũi tràn đầy rất hận. Tại hai bọn chúng yêu nhãn bên trong, toàn bộ Đông Hải yêu giới cũng chỉ có nghĩa huynh Bạch Bạc là thật tâm đối bọn nó hay tốt, coi chúng là huynh để đối đãi. Cái khác cao đẳng yêu tộc, ai để mắt chúng nó hai cái này xuất thân đê tiện yêu tộc cua yêu tôm yêu tại tất phương trong mắt chúng nó cua tôm hai kim đan yêu huyên để chỉ sợ cùng cái kia trên bàn ăn cái kia linh bối cũng không khác nhau nhiều lắm. Chỉ là vì nhục nhã chúng nó mới để chúng nó sống tạm mà thôi. Cũng chỉ có Bạch Bạc thân là cao đẳng yêu tộc, Đông Hải yêu đình thủ tịch đại yêu vương, nhưng đời hai bọn chúng nhỏ bé yêu tộc xuất thân kim đan yêu tu, thân như huyên đệ, nghĩa huyên sự tình liền là chuyện của bọn nó. Tô Trần thấy chúng nó tỉnh lại, không khỏi gật đầu. Những năm này ta thoát đi đông bộ vùng biển, một mực tiềm phục tại phương bắc vùng biển dưỡng thương, mà đối đãi ngày sau trọng chỉnh yêu đình đại nghiệp, chỉ là khổ hai vị nghĩa đệ. Để cho các ngươi tiếp tục tiềm phục tại tất phương đại yêu vương trước mặt làm mật thám, tìm hiểu tình báo, đem hành động của nó tình báo tận lực thu thập cho ta. Chỉ sợ vẫn phải nhịn mấy năm, nắm tất phương nội tình toàn thăm dò rõ ràng, động thủ lần nữa đoạt hắn binh quyền. Ta sớm muộn hồi trở lại Đông Hải yêu đình. Hôm nay các ngươi đủ kiểu chịu nhục, ngày sau nhất định trả lại. Không khẩu nguyện vì nghĩa huyên sông pha khói lửa. Hiện tại liền nhường cái kia tất phương chim yêu nhiều càn rỡ mấy ngày. Hà Nhẫn sờ lấy chính mình đỏ thấu gương mặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Vì Bạch Bạc nghĩa huyên trọng trấn yêu tộc đại nghiệp, cũng vì chúng nó chính mình, nó cũng phải nhịn chịu đựng đi.